mà Thế Đại trở về. Chương 344, người nào cấp bậc cao ai là lão đại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, ở tại Sở Hàm trong túi Vượng Tài trực tiếp phun một ngụm lão huyết. Mụ nội nó vậy mà lấy trộm lão tử tên. Vượng Tài, phía trước những quân nhân đang nghe cái tên này sau đều là tập thể ngẩn ngơ. Ngay sau đó mấy người đều là nhịn không được trực tiếp bật cười. Bọn họ thực sự không nghĩ tới bây giờ còn có người dùng cái tên này. Nhìn trước mắt những quân nhân cười, Sở Hàm cũng bồi tiếp ngây ngô cười rộ lên. Một bộ thiên hạ to lớn liền ta ngu nhất trạng thái. Sau cùng dơ thương người kia cười đem thương buông xuống. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo rất nồng nặc hứng thú và hảo cảm. Thoạt nhìn là cái rất lợi hại thuần phác người a, ngươi thật gọi Vượng Tài a. Đứng tại Sở Hàm đối diện quân nhân cũng là tốt cười nhìn qua Sở Hàm. Cái kia họ cái gì? Luôn có cái họ a, có. Vượng Tài là ta nhũ danh. Sở Hàm ha ha cười. Ta đại danh gọi là Sở Vượng Tài. Phi, Sở Hàm trong túi Vượng Tài cả người một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Ngươi nhà đừng cho lão tử tùy tiện quan họ. Lão tử không theo họ ngươi a, họ Sở a, người kia kinh ngạc một giây. Hơn người cũng bởi vì cái này họ tên mà dẫn phát một trận thảo luận. Trùng hợp như vậy theo Sở Hàm một cái họ. Quảng cáo. Bất quá tính tình thật đúng là sai lệch quá nhiều. Họ Sở rất nhiều người có được hay không? Sao có thể người người theo Sở Hàm một dạng? Cũng thế, Sở Hàm tướng quân bá khí đoán chừng cũng liền kinh thành người sống sót khu vực mấy vị kia có thể trấn trụ. Sở Hàm cười ha hả nhìn trước mắt mấy người. Một mặt rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Trong lòng thì là một vạn đầu cỏ bùn lập tức tại vung ra móng phi nước đại. Liền như thế nơi hẻo lánh quân đội đều biết quân đội đang tìm chính mình. May mắn không có báo tên thật. Tên kia một tên sau cùng để súng xuống. Đối Sở Hàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ quân nhân đi lên trước vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Ngươi tốt Vượng Tài huynh. Ta gọi Cải Nam. Ngươi người này thật có ý tứ a. Sở Hàm nhịn xuống vô ý thức tránh né động tác. Cười một mặt chất phác. Ngươi mới có ý tứ cả nhà ngươi đều có ý tứ. Bất quá, Cải Nam, Sở Hàm trong lòng sững sờ dưới. Cẩn thận tại người trước mắt này trơn bóng trên mặt nhìn mấy lần. Không phải là cái kia Cải Nam a. Ngay sau đó Sở Hàm lại nhìn Cải Nam bên hông cùng phía sau lưng mấy mắt. Trong lòng lắc đầu, hẳn không phải là vị kia Cải Nam thế nhưng là cao thủ dùng đao. Sau đó Sở Hàm thuận lý thành chương nhóm này lấy quân đội cầm đầu người sống sót đội ngũ. Một đám người phương hướng vừa vặn giống như Sở Hàm. Hành động tốc độ cũng không chậm. Như thế để Sở Hàm không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Dù sao hắn hiện tại là mai danh ẩn tính. Quá đột ngột sự tình không thể làm. Trước mắt là top 5 top 3 hạng tập hợp một chỗ những người may mắn còn sống sót. Từng cái thủ lấy trước mắt bát ô tô chờ lấy thực vật quen liền bắt đầu ăn. Sở Hàm bị Cải Nam đưa đến tiến hóa giả trong đám người. Nhóm này đội ngũ quân đội, tiến hóa giả cùng phổ thông người sống sót phân bố rất lợi hại rõ ràng. Vượng Tài, ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ. Cải Nam đã thông báo sau liền rời đi. Ngừng lại trên mặt đất năm tên tiến hóa giả đều hướng Sở Hàm quăng tới quỷ dị ánh mắt. Tên gọi Vượng Tài người. Bọn họ tại thế kỷ 21 còn là lần đầu tiên gặp được. A, Vượng Tài. Một tên ăn mặc sáng rõ tiến hóa giả cười nhạo nhìn lấy Sở Hàm. Dò xét ánh mắt không kiêng nể gì cả. Đã gọi Vượng Tài. Cái kia học chó gọi tới nghe một chút. Sở Hàm hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo. Cho thấy bên trên lại là một mặt cười ngây ngô ngồi dưới đất. Không rên một tiếng. Ở tại Sở Hàm trong túi quần Vượng Tài thì là tức điên. Tuy nhiên người này nhục nhã là Sở Hàm. Nhưng Vượng Tài dù sao cũng là nó tên. Nó là con thỏ không phải chó. Sở Hàm chơi hắn cũng coi như dù sao hai người rất quen đùa giỡn một chút không gì đáng trách. Nhưng trước mắt người này tính là thứ gì? Hành đoạn hồng. Tất cả mọi người là tiến hóa giả ngươi liền không thể im miệng a. Trong năm người duy một nữ tử nhíu mày quát lạnh. Còn thuận tay đưa cho Sở Hàm một cái ruột hun khói. Ngươi đừng để ý, bất quá. Ngươi thật gọi Vượng Tài. Tạ tạ đại muội tử. Sở Hàm vẫn như cũ cười ngây ngô lấy. Tiếp nhận xúc xích trực tiếp bắt đầu ăn. Ta gọi Sở Vượng Tài. Ngốc bức. Tên là Đoạn Hồng tiến hóa giả âm dương quái khí liếc Sở Hàm liếc một chút. Nhìn thấy Sở Hàm vậy mà cầm xúc xích liền trực tiếp ăn nhịn không được lần nữa mắng. Đồ nhà quê. Ba người hắn thì là buồn bực không lên tiếng. Năm người này tự hồ ẩn ẩn lấy Đoạn Hồng Lâm cầm đầu. Mà nhưng lại cũng không có người cùng nữ tử trước mắt đối kháng. Sở Hàm không để ý đến Đoạn Hồng nhục nhã. Hai ba lần đem xúc xích gặm sạch. Trong lòng thì là nhớ một khoản. Này người đã nhục nhã qua chính mình hai lần. Nhìn qua Sở Hàm không chút tâm cơ nào tiếp nhận thực vật liền ăn. Nữ nhân trẻ tuổi trong mắt mang cười. Thật sự là rất lâu không có nhìn thấy như thế thuần phác người. Người tốt Vượng Tài. Ta gọi Lỗ Sơ Tuyết. Là một tên cấp 2 tiến hóa giả. Ngươi thì sao? Nghe được Lỗ Sơ Tuyết tra hỏi. Hắn ba tên tiến hóa giả đều hướng Sở Hàm quăng tới hơi hiếu kỳ ánh mắt. Một cái chất phác người thành thật. Lại là mấy cấp tiến hóa giả. Đỉnh thiên cấp 1. Đoạn Hồng căn bản không thèm để ý Lỗ Sơ Tuyết quăng tới lãnh quang. Vẫn như cũ làm theo ý mình phách lối đối Sở Hàm nói. Người đại gia ta thế nhưng là cấp 2 tiến hóa giả. Về sau gặp ta muốn gọi cha có biết không đống đất quảng cáo. Liền Lỗ Sơ Tuyết ở bên trong bốn tên tiến hóa giả toàn bộ mày nhăn lại. Bình thường Đoạn Hồng phách lối về phách lối. Nhưng là nơi này có quân đội cũng có Lỗ Sơ Tuyết cái này cùng hắn một cái cấp bậc tiến hóa giả. Hắn còn không có bành trướng đến loại tình trạng này. Bây giờ nhìn thấy Sở Hàm quá thành thật quá dễ bắt nạt phụ. Chỗ để làm cấp 2 tiến hóa giả hắn đặc biệt muốn nhìn một chút tân nhân một mặt kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Nhưng mà, Sở Hàm lộ ra hai hàm răng trắng. Cười ngây ngô lấy sờ sờ đầu. Có phải hay không tiến hóa giả đẳng cấp tối cao cũng là lão đại A? Cái kia vì sao ngươi cùng Lỗ Sơ Tuyết đều là cấp 2? Ngươi lại là lão đại nàng không phải A, lời này vừa nói ra. Đoạn Hồng cùng Lỗ Sơ Tuyết đều là nhìn lẫn nhau liếc một chút. Trong mắt đấu ý hơi hơi nổ tránh. Tiến hóa giả có tiến hóa giả kiêu ngạo. Càng tại cái này mà thế tháng thứ 5. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Zombie, dị chủng cùng nhân loại tam đại thế lực đối lập cục diện cũng dần dần hình thành. Tại đồng dạng vũ khí nóng không có cách nào đối phó cấp 2 trở lên zombie. Đồng thời công nghiệp chế tạo đình trệ trạng thái dưới. Vũ lực bắt đầu dần dần trở thành mặt thế bên trong chúa tể. Sở Hàm hỏi rất hay. Đều là cấp 2 tiến hóa giả. Dựa vào cái gì 5 người này bên trong Đoạn Hồng là lão đại. Lỗ Sơ Tuyết lại không phải. Hắn ba tên tiến hóa giả đều cảm nhận được bầu không khí trong nháy mắt đóng băng. Tại hơi hơi do dự về sau, bên trong hai người hướng về Đoạn Hồng dựa vào, một người khác thì là nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàm nụ cười trên mặt thuần phác, trong mắt ý cười là ý vị không rõ. Lỗ Sơ Tuyết mày nhíu lại nhăn, ánh mắt nhịn không được cổ quái nhìn lấy Sở Hàm. Người này thuận miệng nói lại là đem trong đội ngũ 5 người chia làm 2 nhóm. Cái này châm ngòi ly gián thủ đoạn đến là thật ngốc vô ý, vẫn là giả ngu tâm cơ. A, đều là cấp 2 tiến hóa giả. Đoạn Hồng lại là hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm phải chăng cố ý như thế. Lại là một mặt lớn lối nói. Là cấp 2 thì thế nào? Ta nói ta là lão đại đúng là ta. Không phục liền đánh một chầu. Một cái đàn bà cũng có dã tâm. Ai ai ai, đừng đánh nhau. Nếu như người nào cấp bậc cao người đó là lão đại lời nói. Sở Hàm vội vàng mở miệng khuyên can. Nói ra câu nói tiếp theo lại là để mọi người trợn mắt hốc mồm. Vậy các ngươi nên gọi ta lão đại. Ta là Tam Giai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.